Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện quyển 3. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn hãy like, chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Để lại bình luận sau khi nghe xong bộ truyện này. Còn nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chương 36, Phương Sĩ Côn Luân. 3 ngày sau, Ngô Miễn Quý Bất Quý dẫn theo 2 con yêu quái tìm đến trước cổng Tân Tông Môn Phương Sĩ trên đỉnh Ngọc Bút, núi Côn Luân. Ông già lấy ra một tấm yêu bài dùng để chứng minh thân phận từ khi còn ở trong phái Phương Sĩ, đưa cho tiểu Phương Sĩ gác cổng. Đi vào bẩm báo với đại phương sư nhà các ngươi, nói là đồng môn cũ Quy Bất Quy đến bái phòng. Ngươi cầm cây này đưa vào. Đại phương sư Quảng Nghĩa nhìn thấy, tự nhiên sẽ biết ông già ta là ai. Trông theo tiểu Phương Sĩ chạy vào bẩm báo, Bách Vô Cầu nói với Quý Bất Quy, ông già, ông đây hỏi cha một câu nhé. Không phải nói Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu từng gài bẫy cha sao? Vậy sao cha còn đến đây tự rúc đầu vào lưới thế? Nghe ông đây khuyên một câu này, cũng đừng bày vẽ lễ lạt quả cáp qua lại làm cái gì, cứ trực tiếp ra tay thôi. Hai người ông trẻ với cha đánh Quảng Nghĩa Quảng Hiếu, ông đây với lão Nhậm Tam đi làm thịt cái đám tiểu Phương Sĩ kia, đánh cho bọn họ cuốn gói chạy đi hết, thì tông môn này chính là của nhà chúng ta rồi. Ông già cha về sau chính là đại phương sư, y đần vẫn còn làm được hơn 90 ngày. Im miệng. Quy Bất Quy tỏ vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn thằng con trai nhặt nhà mình. Mấy ngày nay Bách Vô Cầu rất thường xuyên thông báo giờ giấc cho Quy Bất Quy. Ông già, lại qua một canh giờ nữa rồi, cha còn lại 99 ngày lẻ 6 canh giờ nữa. À, còn 98 ngày lẻ 11 canh giờ. À không, mấy ngày rồi, chúng ta có nên bàn bạc một chút về chuyện đồng quy vu tận không nhỉ? Ông già, Bạch Ly Hi kia chết thế nào đây? Cha có muốn vẽ một vòng tròn lên ngực trước không? Trong lông Quy Bất Quy đang định nói cho thằng con trai nhặt nhà mình từ bỏ ý định đồng quy vu tận đi, bên trong tông môn đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sau đó cổng lớn đột nhiên mở toang, trên dưới 100 phương sĩ lớn bé đủ cả từ bên trong lao ra, bày một thế trận trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Người đứng giữa đại trận đúng là đại phương sư của Tân Tông Môn Quảng Nghĩa. Quy Bất Quy, người không mời mà đến là muốn đến gây rối ở tông môn của ta sao? Quảng Nghĩa tay cầm pháp khí kiếm đồng, lạnh mặt nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thấy hai người dường như không có ý định ra tay, lại hạ xuống vài tông giọng mà nói tiếp, chuyện ở trước cửa động phủ của ngươi lần đó chỉ là hiểu lầm. Chúng ta đã từng là đồng môn, ta sao có thể nhẫn tâm làm hại ngươi chứ? Quy sư huynh ngươi cũng đừng châm ngòi người khác. Hiếm thấy người còn biết gọi ông già ta một tiếng sư huynh đấy. Có điều ai nói với ngươi là chúng ta không mời mà đến vậy? Quy Bất Quy bật cười kha kha rồi nói tiếp, tên đệ tử cưng của ngươi tên gì ấy nhỉ? Ngươi đây, ngươi đứng ở hàng thứ hai kia. Ông già ta nhớ ra rồi, ngươi tên là Từ Trương đúng không? Ngươi nói với sư tôn của ngươi đi, có phải là ông già ta không mời tự đến không? Ngày đó là ai đứng chầu trực trước cửa động phủ của ông già ta, nặng nặc muốn chúng ta đến đây dự lễ ấy nhỉ? Nghe Quy Bất Quy nói như vậy, Quảng Nghĩa cũng nhớ ra chuyện mình từng sai Từ Trương đi mời Quy Bất Quy, liền trừng mắt lườm đệ tử của mình một cái. Đang định cãi cô mấy câu thì Quy Bất Quy đứng bên kia đã lại lên tiếng, Quảng Nghĩa, nói thế nào thì cũng là sư huynh đệ gần 1000 năm, ngươi là người thế nào, lão ca ca ta còn không biết nữa sao? Đây là đùa với ông già ta một chút thôi, Nếu thật sự muốn động vào ông già ta, kiểu gì cũng phải bày 8-10 cái đại trận như thế này. Sao nào? Đây là trận pháp mà Quảng Nghĩa huynh đệ ngươi mới lập ra, muốn để ông già ta đưa ra bình phẩm đấy hả? Thấy Quý Bất Quý chia ra một bậc thang, Quảng Nghĩa cũng không do dự, vội vàng bước xuống. Quý sư huynh thật là có mắt nhìn, đây đúng là đại trận mà tiểu đệ dày công nghiên cứu mấy năm nay. Khéo sao vừa lúc Quý sư huynh ghé chơi, liền muốn mời ngài đến bình phẩm một chút. Được rồi, sư bá của các ngươi đều đã nhìn qua, đại trận có thể chấm dứt. Có vài đệ tử của Quảng Nghĩa cũng thuộc dạng nhạy bén, nghe sư tôn lên tiếng thì vội vàng điều phối các sư huynh đệ thu hồi đại trận. Có điều bảo Quảng Nghĩa tự mình đối mặt với hai đại nhân vật trong truyền thuyết như Ngô Miễn với Quý Bất Quy, hắn vẫn có chút không yên tâm. Sau khi thu hồi trận pháp, có hơn phân nửa số phương sĩ tụ lại đứng sau lưng Quảng Nghĩa, cho đại phương sư của bọn họ thêm can đảm. Ông già ta nôn nóng đến bái kiến đại phương sư, đi hơi vội không kịp mua sắm lễ vật gì, nhưng mà dù sao bây giờ người cũng đã là đại phương sư, tay không mà đến thì có phần không sao nói nổi. Trong khi nói, Quý Bất Quy duỗi tay chỉ vào nhóc Nhậm Tam đứng bên cười, cười hì hì tiếp lời: vốn buồn đem thằng bé nhân sâm ngàn năm này tặng cho ngươi bồi bổ sức khỏe, nhưng mà huynh đệ ngươi cũng biết quan hệ của vật nhỏ này với bố già Tịch Ưng chân kia thế nào rồi đấy. Nếu người thật sự ăn nó thì sẽ gặp phải phiền não vô tận vô biên. Nói đến đây, ông già lại chỉ vào thằng con trai nhặt nhà mình, cười một tiếng rồi tiếp tục nói: nếu bé con nhân sâm không được, ông già ta còn nghĩ đến chuyện đưa thằng con trai ngốc này cho huynh đệ ngươi. Nhiều năm nay người vẫn luôn ở vậy tu hành, dưới gối cũng không có con cái gì cả. Người không giống ông già ta, sinh con đẻ cái xong xuôi rồi mới đi theo tử phúc làm phương sĩ. Thằng bé này tâm tư thành thật, rất hiếu thuận với cha, có chuyện gì tốt là đều nhớ đến cha. Vốn gì để nó làm con ngươi thì cũng là chuyện tốt đấy. Nhưng mà đi đến chân núi rồi, ông già ta mới đột nhiên nhớ ra quan hệ giữa thằng bé này với yêu vương. Người chắc là cũng đang nghe về những lời đồn đại trên yêu sơn của bọn chúng rồi chứ? Đồn rằng thằng bé này về sau sẽ ngồi lên ngôi vị yêu vương. Đại phương sư Quảng Nghĩa con nuôi là yêu vương, truyền ra ngoài sợ là đối với đại phương sư có điều bất lợi. Trong lúc Quý Bất Quy đang nói nhăng nói cuội, một tiểu phương sĩ canh gác bên trong tông môn thấp giọng nói với phương sĩ đồng môn lớn tuổi bên cạnh: sư huynh, ông già này nói thế là có ý gì vậy? Cái gì mà bé con nhân sâm rồi lại muốn cho con trai mình làm con nuôi của đại phương sư? Là ta đang trêu chọc đại phương sư của chúng ta đấy hả? Phương sư kia giải thích: Quý Bất Quy đó là đang cảnh cáo đại phương sư Quảng Nghĩa, mấy con yêu quái đi theo bên cạnh lão ta chúng ta không thể trêu vào được, đồng vào một sợi lông của hai đứa nó thôi là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân và lão yêu vương sẽ đến gây sự với chúng ta ngay. Hai người đó ấy à, không ai trong chúng ta có thể động vào được đâu. Lúc này Quý Bất Quy đưa mắt nhìn sang Ngô Miễn đứng cạnh, có điều trước khi ông già kịp nói gì, nam nhân tóc bạc đã cười một tiếng đầy quái dị, nên ông già hỏi: có phải ông cũng định đem tặng ta đi? Ông già ta nào có lá gan ấy, người chính là sư đệ của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu, đưa người tặng đi ai dám nghĩ chứ. Quý Bất Quy cười một chút tiếp tục nói với Quảng Nghĩa, bây giờ sắc mặt đã trở nên khó coi: chuyện của y với Yên Ai Hầu thì huynh đệ ngươi cũng biết rồi đấy. Tuy nói là Yên Ai Hầu trước lúc tan vào hư vô thì đầu óc đã hồ đồ, nhưng chuyện về Ngô Miễn mấy năm nay có lẽ là cũng không giấu được ngươi. Vị sư tổ Khâu Vũ Chân của chúng ta ngươi còn nhớ chứ? Thần thức của sư tổ ở ngay trước mặt Tử Phúc mà Ngô Miễn nói diệt liền diệt luôn. Ý có chuyện gì thì huynh đệ ngươi cũng cố nể mặt ông già ta, ngàn vạn lần đừng trở mặt với y. Lúc này trong lòng Quảng Nghĩa đã bắt đầu rối bời. Một khi ông già và Ngô Miễn liên thủ lại, toàn bộ người trong tông môn của mình cũng chưa chắc đánh thắng được hai người. Giờ còn có thêm hai con yêu quái, không thể đánh, không thể mắng. Một lát lỡ như nói ra câu nào châm ngòi đánh nhau, thì bên phe hắn ngay cả một phần thắng cũng không thể có. Trong kia còn có hai người đến tìm phiền phức, hôm nay tụ tập hết cả vào đây, một hồi không biết sẽ xảy ra rắc rối gì nữa. Đúng vào lúc sắc mặt Quảng Nghĩa đang không rõ nắng mưa thế nào, từ trong tông môn đột nhiên có tiếng ai đó cười lên. Tiếng cười vừa dứt, một người tóc bạc ăn mặc phục sức phương sĩ bước ra, vừa đi vừa cất tiếng nói. Còn tưởng Quảng Nghĩa sư đệ ra tiếp chuyện với vị khách quý nào, hóa ra là Quy Bất Quy sư huynh đã đến. Từ khi tạm biệt ở đảo Nghĩ, các vị cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ? Trong lúc nói chuyện, người đó cũng nghiêng người hành ban lễ với từng người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Người vừa nói chuyện đúng là một vị đại phương sư khác, Quảng Nhân. Đại phương sư Quảng Nhân có mặt ở đây khiến Ngô Miễn và Quy Bất Quy có chút ngoài ý muốn. Hai người dùng ánh mắt trao đổi một chút, Quy Bất Quy lại cười kha kha đáp lễ mà nói: không ngờ đến đây lại có thể cùng một lúc gặp được hai vị đại phương sư. Không biết đại phương sư Hòa Sơn có đến không nhỉ? Sao nào, tòa tông môn này về sau sẽ do hai vị đại phương sư cùng nhau thống lĩnh. Hai vị mỗi người là một ngày hả? Lời này nói ra, sắc mặt Quảng Nghĩa đã xanh mét. Quảng Nhân thì vẫn nói cười giả lả, nhìn Quy Bất Quy giải thích: đời này tất nhiên là Quảng Nghĩa sư đệ nói mới tính. Cái trước đại phương sư của ta đã đi theo tông môn tan thành mây khói rồi, hiện giờ Quảng Nghĩa sư đệ tự lập tông môn, đời này tự nhiên suy tôn Quảng Nghĩa sư đệ. Quảng Nhân cứ mở miệng là Quảng Nghĩa sư đệ, hoàn toàn không xem cái danh đại phương sư của hắn ra gì. Mà sắc mặt Quảng Nghĩa cũng dần dần trầm xuống. Đôi lúc đang định nổi điên bất chấp hậu quả, thì một tiểu phương sĩ đến gần, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn mấy câu. Liền thấy Quảng Nghĩa lập tức hít sâu một hơi, nói với Quảng Nhân và Ngô Miễn Quy Bất Quy: ngoài cổng không phải nơi đứng nói chuyện, có gì chúng ta cứ đi vào rồi nói tiếp. Cho dù là bảo ta nhường lại vị trí đại phương sư của tân tông môn, thì chúng ta cùng cứ đi vào ngồi xuống từ từ nói đã. Hết chương 36, chương 37. Mỗi người ôm một mối riêng. Quảng Nghĩa lập tức mỗi tay cào lấy một vị đồng môn cũ, cả ba cùng nhau rảo bước đi về phía cổng. Nhìn dáng vẻ thân thiết của ba người họ, Bạch Vô Cầu ở phía sau bế nhóc Nhậm Tam lên, nói nhỏ vào tai thằng nhóc: ba người kia thân như vậy từ khi nào thế? Không phải trước kia chỉ ước gì có thể chỉnh chết người bên cạnh thôi sao? Mấy người bọn họ đúng là lắm mưu mô tâm kế, vừa rồi suýt chút nữa là lao vào liều mạng, giờ lại cứ như anh em một nhà anh nhà. Nhóc Nhậm Tam làm mặt quỷ với Bách Vô Cầu rồi nói: cháu trai, đã đi theo cha ngươi bao nhiêu năm rồi và vẫn chưa quen được hả? Có điều ngươi vẫn ổn hơn những gì nhân sâm bọn ta nghĩ đấy. Ít nhất vừa rồi mấy câu mà lão cha nhà ngươi nói, cháu trai ngươi không coi là thật. Bạch Vô Cầu nghe thế thì trợn mắt nói: ông đây nói lại một lần nữa cho ngươi nghe nhé. Ông đây chậm chứ không phải ngốc. Ngồi miên chắp tay sau lưng đi cuối hàng, nam nhân tóc bạc đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn đám phương sĩ đứng đầy cả bên trong lẫn bên ngoài cổng lớn. Những tiểu phương sĩ này gần như đều là đệ tử Quảng Nghĩa thu nhận trong năm nay. Không có mấy người biết rõ về Ngô Miễn, mới đầu còn cho rằng y là đệ tử của lão già khu đế Quy Bất Quy kia. Lúc sau lại thấy cử chỉ của người này không những không giống đệ tử, mà còn dám dùng ánh mắt như một tiền bối mà nhìn Quy Bất Quy. Cho nên bây giờ bọn họ thật sự không rõ nam nhân tóc bạc này có lai lịch thế nào. Sau khi đi theo đám người vào trong đại điện, Ngô Miễn mới hiểu vì sao Hòa Sơn không đi cùng Quảng Nhân ra ngoài. Chỉ thấy đại phương sư tóc đỏ đứng giữa đại điện, xung quanh gã đang quỳ hơn 10 vị phương sĩ. Mấy phương sĩ này vừa quỳ vừa run cầm cập, miệng thì lại nhải xưng đệ tử với Hòa Sơn. Ai nấy đều đang cầu xin Hòa Sơn một lần nữa thu bọn họ về làm môn hạ. Trong mười mấy phương sĩ này có vài người Ngô Miễn thấy quen quen. Trước kia khi phái phương sĩ vẫn chưa sụp đổ, đám phương sĩ này đều là đệ tử của Hòa Sơn. Về sau khi tông môn sụp đổ, Hòa Sơn lại không cố ý an bài chuyện tương lai cho bọn họ. Mấy phương sĩ này từ nhỏ đã tu luyện thuật pháp dưới tay Hòa Sơn, cũng không có đường sinh nhai nào khác. Sau khi ra đời lang bạt kỳ hồ, trừ một số ít người có gia cảnh tốt trở về làm lão gia nhà giàu, đám đệ tử còn lại về cơ bản đều lưu lạc đi làm tu sĩ giang hồ, dựa vào việc bói toán xem phong thủy cho người ta để kiếm sống. Bao nhiêu năm qua rồi, cũng đã có không ít đệ tử hết thọ qua đời. Nhưng ai còn lại thì lo đến ngày chờ chết. Không ngờ được là mấy năm trước, đệ tử của Quảng Nghĩa đột nhiên tái xuất, tìm đến nhóm phương sĩ năm xưa từng là môn hạ của Hòa Sơn, nói về kế hoạch muốn mở lại tông môn, mong muốn những người này khôi phục thân phận phương sĩ, đi theo đại phương sư nhà bọn họ một lần nữa gia nhập tông môn, sống cuộc đời lang bạt suốt bao nhiêu năm. Đám phương sĩ này cũng chịu đựng đủ rồi. Hơn nữa nghe nói tông môn mở lại cũng không rõ đại phương sư là ai, cứ thế đi theo môn hạ của Quảng Nghĩa cùng lên núi Côn Luân. Sau khi lên núi mới biết được về đại phương sư mà mấy người kia nhắc mãi, thế mà lại là Quảng Nghĩa. Trước kia bốn người lớp trước Quảng ở trong phái phương sĩ tranh đấu gay gắt thế nào, bọn họ đều đã chứng kiến cả. Bây giờ biết được bản thân nhập vào là môn hạ của người đối đầu với sư tổ, mấy phương sĩ này liền có chút do dự phân vân. Có điều lưu lạc giang hồ lâu rồi, lòng dạ lại càng mong nhớ về cuộc sống trong tông môn phương sĩ ngày trước. Hơn nữa, từ sau khi tông môn sụp đổ, hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn cũng bặt vô âm tín. Lời đồn về việc thầy trò hai người bọn họ đã lên đường ra Đông Hải từ lâu, họp mặt với đại phương sư Tử Phúc và sẽ không trở lại đất liền nữa, được truyền ra ngày một nhiều hơn. Đồn đại nhiều lần, đám môn hạ của Hòa Sơn cũng tin là thật. Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của môn hạ Quảng Nghĩa, mấy phương sĩ này cũng lần lượt quy thuận vào môn hạ của hắn luôn, vô hình chung còn sắp đặt lại bối phận của bọn họ. Lúc này lại trông thấy hai vị đại phương sư đột nhiên tìm đến núi Côn Luân. Những đệ tử ngày xưa là môn hạ của Hòa Sơn bắt đầu run sợ. Bọn họ không rảnh lo đến sư tôn đại phương sư Quảng Nghĩa gì nữa, mà nhất loạt quỳ gối trước mặt vị sư tôn năm xưa, khóc lóc kể lể những năm gần đây bọn họ đã sống khó khăn như thế nào, rồi lại làm sao mà nhập nhầm vào tông môn Côn Luân. Quảng Nghĩa nghe mà có chút khó kìm nén. Đúng lúc nghe tin Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến bái phòng, lập tức mượn cái cớ này dẫn theo môn hạ của mình ra ngoài nghênh chiến. Đơn giản là mắt không thấy, tâm không phiền. Không ngờ rằng đến lúc quay lại rồi mà đám đệ tử này vẫn còn ăn vạ Hòa Sơn. Quảng Nghĩa vừa rồi vốn đã bị Quảng Nhân Quy Bất Quy châm cho một bụng lửa giận, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này lại càng như lửa cháy đổ thêm dầu, không sao kiềm chế được. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói với mấy mấy đệ tử đang quỳ: "Nếu các người là môn hạ của ta mà phải chịu khổ như vậy, thế thì hôm nay ta mở cho một đường. Ai muốn trở lại là môn hạ của tọa sư ban đầu thì cứ việc, ta tuyệt không trách móc gì." Quảng Nghĩa: "Người nói gì thế? Đã là đệ tử của ngươi, sao ta còn có thể lấy về được?" Hòa Sơn từ lúc lên làm đại phương sư đã gọi thẳng tên Quảng Nghĩa. Khi đó e ngại uy danh của ba chữ đại phương sư, Quảng Nghĩa còn phải gật đầu khom lưng đáp một câu: "Đại phương sư nói rất đúng." Nhưng hiện giờ phong thủy luân phiên đã chuyển đến chỗ mình, tông môn phương sĩ của các người đã không còn. Tên Hòa Sơn này đã là đại phương sư hết thời, lại vẫn không thèm để nang gì hắn. Điều này khiến cho vẻ mặt Quảng Nghĩa càng thêm khó chịu. Vốn hắn muốn gọi vài câu sư điệt đáp trả lại, xong nhớ ra cái chức đại phương sư của mình cũng là danh không chính, ngôn không thuận, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng, không ngó đến Hòa Sơn nữa. Lúc này Quy Bất Quy cũng đã hiểu ra ở đây đang có chuyện gì. Ông già cười kha kha một tiếng, nói với Quảng Nghĩa: vài ngày trước ông già ta bận rộn nhiều việc, vừa mới trải qua chuyện của lão yêu vương xong thì lại bị chuyện của lão già Bách Ly Hy quân lấy, không kịp đến dự lễ mừng phái phương sĩ Côn Luân mở cửa. Đại phương sư ngươi cũng đừng oán hận ông già ta. Nói đến tên Bách Ly Hy, cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều đưa mắt đảo qua sắc mặt của ba người Quảng Nhân, Quảng Nghĩa và Hòa Sơn. Trên mặt Quảng Nhân vẫn một vẻ tươi cười nhàn nhạt, Hòa Sơn thì khẽ nhíu mày, vẻ như không hài lòng chuyện ông già gọi Quảng Nghĩa là đại phương sư. Mà Quảng Nghĩa nghe thấy Quy Bất Quy gọi mình như vậy, trên mặt đã không tự giác biểu lộ ra một tia vui sướng. Cả ba người nghe đến ba chữ Bách Ly Hy đều không có biểu cảm đặc biệt gì. Quy sư huynh đến cũng chưa muộn đâu, đại điện mở lại sơn môn phải 3 ngày nữa mới có thể cử hành, làm phiền quy sư huynh và Ngô Miễn tiên sinh, còn có 2 tiểu bằng hữu của các ngươi nữa, các vị ở lại đây mấy ngày, đến ngày đại điện của chúng ta cùng chung vui. Nói đến đây, Quảng Nghĩa thoáng nhìn qua Quảng Nhân và Hòa Sơn, dừng một chút rồi lại tiếp tục nói với Quy Bất Quy: nếu quy sư huynh và Ngô Biết tiên sinh không chê, hay là trở lại phái phương sĩ nhỉ? Chỉ cần hai vị có thể trở lại tông môn, cho dù cái chức đại phương sư của ta có phải nhường lại cho quy sư huynh thì cũng có làm sao. Khi Quảng Nghĩa nói ra những lời này, Quảng Nhân vẫn mỉm cười như cũ, còn Hòa Sơn thì đã dựng ngược 2 mày lên, nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy, muốn xem ông già sẽ nói gì. Đại phương sư người khách khí quá, ông già ta không có cây phúc làm đại phương sư. Quy Bất Quy cười lên ha hả, nhìn vẻ tươi cười của Quảng Nghĩa càng sâu, nói tiếp: còn về việc đến tông môn trợ giúp cho đại phương sư ngươi, cái này thì ngươi phải để lão ca ca nghĩ lại đã nhé. Bao nhiêu năm nay ông già ta với Ngô Miễn nhàn tản quen rồi, sợ trở lại tông môn gò bó, thôi cứ để đến sau đại điển rồi lại nói nhé. Lão ca ca ta thế nào huynh đệ ngươi còn không biết sao? Không có gì là không thể nói. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Quảng Nghĩa cười ha ha, sai môn hạ chuẩn bị tiệc rượu, muốn cùng các vị đồng môn ngày trước say sưa một phen. Sau đó vị đại phương sư tự phong này mượn cớ có khách quý nên muốn đi thay bộ thường phục trên người, mời mấy người Ngô Miễn, Quảng Nhân đến chính đường trước, hàn thay lễ phục xong liền tới ngay. Sau khi về đến phòng riêng của mình, Quảng Nghĩa cho đám môn hạ đệ tử bên người lui xuống, rồi nói với không khí: 3 ngày nữa là bắt đầu đại điển rồi, chuyện của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cái chức đại phương sư của ta không phải do người tiền nhiệm truyền lại, nếu không có thánh chỉ thế vào thì người đời ai mà tin được. Trong không khí vang lên tiếng đáp lời: đại phương sư yên tâm đi, thánh chỉ đã ở trên đường đưa tới, trước khi đại điển diễn ra nhất định đưa đến nơi. Ta lại cả gan tiết lộ thêm một chút, đến lúc đó ngoài trừ thánh chỉ thì còn có một chuyện bất ngờ nữa. Khi đó cho dù đại phương sư Tử Phúc ở ngoài biển có trở lại đất liền cũng không thể làm gì đại phương sư ngài. Ta đây chờ bất ngờ của ngươi. Quảng Nghĩa gật đầu lại nói tiếp: ta đã mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy gia nhập tông môn, nếu hai người bọn họ chịu bỏ qua hiềm khích lúc trước đồng ý trở lại là cũng đủ để đối phó Quảng Nhân, Hòa Sơn. Đến lúc đó... Quảng Nghĩa còn chưa nói xong, người ẩn mình trong không khí đã thẳng thừng ngắt lời hắn: không thể được. Hết chương 37. Chương 38. Nặng bên này, nhẹ bên kia. Cùng với tiếng nói, một hòa thượng mặc bộ tăng y cũ nát từ hư không hiện ra trước mặt Quảng Nghĩa. Đúng là đồng môn cũ, đồng thời cũng là một vị trong lớp người chữ Quảng, Quảng Hiếu. Hòa thượng Quảng Hiếu vừa hiện thân liền nói ngay với Quảng Nghĩa: Đại phương sư người làm thế là dẫn hổ đuổi sói, cẩn thận cuối cùng Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới là người hại tông môn phương sĩ của người vạn kiếp bất phục. Quảng Nhân và Hòa Sơn gánh cái ô danh hủy hoại phái phương sĩ ban đầu, bọn họ ra tay đối chọi thì chỉ rước lấy người đời cười chê, cùng lắm cũng chỉ có thể âm thầm giở trò phá quấy. Mà Ngô Miễn với Quy Bất Quy vừa có xích mích với chúng ta, lao giả kia là người dễ dàng hóa thù thành bạn sao? Vậy ta có thể làm sao nữa? Người dạy ta xem. Quảng Nghĩa lạnh lùng nhìn chằm chằm tên hòa thượng đầu trọc trước mặt, dừng một chút rồi nói tiếp: Đại phương sư Tử Phúc năm đó còn có 4 người chúng ta bên cạnh, ta thì sao? Người đi ra ngoài nhìn xem, ta chỉ thu lại mấy tên đệ tử của Hòa Sơn, còn đâng bối phận cho chúng. Vậy mà bây giờ chúng nhìn thấy Hòa Sơn cứ như là nhìn thấy cha ruột. Môn hạ của ta vốn đa không nhiều, nếu đám Quảng Nhân châm ngòi những môn phái khác đến đây sinh sự, toàn bộ tông môn ngoại trừ đại phương sư ta đây còn có ai có thể ngăn địch nữa? Quảng Hiêu người chỉ núp sau màn chế diễu, người đương đầu phía trước là đại phương sư ta đây này. Thầy Quảng Nghĩa đã nổi giận, Quảng Hiếu im lặng giây lát rồi thở dài nói: Nếu đại phương sư đã có chủ ý, vậy thì ta cũng không có gì để nói nữa. Đại phương sư, Quảng Nhân là sói, Quy Bất Quy là hổ, cả hai bên người đều phải cẩn thận. Nếu đại phương sư có chuyện gì nữa thì ta đi sắp xếp chuyện thánh chỉ đây, không thể để lỡ đại điển. Tâm lòng của Quảng Hiếu ngươi ta biết, ngươi yên tâm. Quy Ngô chỉ là kế sách tạm thời, chỉ cần tông môn phương sĩ này lớn mạnh, ta sẽ không chứa chấp bọn họ nữa. Nói đến đây, Quảng Nghĩa thở dài tiếp tục: Ta ngoài sáng, ngươi trong tối, ngươi cũng có công sáng tạo. Đợi đến khi tông môn ổn định, ta sẽ bỏ xuống cái danh đại phương sư, tìm một nơi thanh tịnh để tiếp tục lánh đời. Đến lúc đó, chức đại phương sư do ngươi tiếp nhận, ta mới có thể yên tâm. Một lúc lâu sau, Quảng Nghĩa đã thay lễ phục xong xuôi, xuất hiện ở chính đường. Lúc này, tiệc rượu đã bày biện xong, ngoài trừ hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam, có ô dù cứng cáp đã bắt đầu ăn trước, những người còn lại đều đang chờ đại phương sư Quảng Nghĩa. Đã để chư vị đợi lâu, Quảng Nghĩa hành ban lễ với mấy người Ngô Miễn, Quảng Nhân. Tuy rằng hắn tự phong mình là đại phương sư, có điều nghi thức chính thức mở lại tông môn vẫn còn chưa diễn ra, cũng không tiện rước cái giá đại phương sư. Sau khi khách khí mấy câu, Quảng Nghĩa tiếp nhận ly rượu ngon mà đệ tử đã rót đầy, kính rượu mấy người Quảng Nhân, Quy Bất Quy. Trông dáng vẻ bọn họ nói cười rôm rả, trong lúc mơ hồ còn như nhìn thấy được khung cảnh các môn hạ học nghệ dưới tay Tử Phúc mấy trăm năm trước. Khi kính rượu đến chỗ Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Quảng Nghĩa cười sảng khoái tự uống trước một ly, rượu trôi xuống bụng rồi mới nói với hai người: Vài ngày trước xảy ra chút hiểu lầm nho nhỏ với Quy sư huynh, ta tự phạt một ly. Nếu Quy sư huynh vẫn còn ghi hận Quảng Nghĩa thì ta tình nguyện nhường lại vị trí đại phương sư này. Chỉ cần sư huynh thôi không oán hận, bất kể là bảo ta làm cái gì, ta cũng cam tâm. Đại phương sư người khách khí quá. Như này sao có thể nói là phạt rượu? Rõ ràng là rượu mừng cùng chúc tông môn phương sĩ mở lại sơn môn mà. Như thế thì ông già ta cũng phải bồi một ly. Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy đã đoạt lấy ly rượu vừa mới rót đầy trên tay Bách Vô Cầu, ngờ đầu là một hơi cạn sạch, rồi cười khà khà nói: Còn về chuyện hiểu lầm kia, đại phương sư ngươi cũng biết ông già ta lớn tuổi rồi, chỉ nhớ không so được với mấy trăm năm trước. Vài ngày trước chúng ta đã gặp nhau hả? Ông già ta lại nhớ là từ trước khi phái phương sĩ sụp đổ thì chúng ta chưa từng gặp lại ấy. Nói được mấy câu làm Quảng Nghĩa cười lên ha hả, khách khí một hồi thì quay sang kính Ngô Miễn một ly. nam nhân tóc bạc cũng cho hắn mặt mũi, liếc nhìn vị đại phương sư tự phong này một cái, rồi từ kẽ răng rỉ ra hai chữ chúc mừng, rồi cũng nâng ly uống rượu. Quả nghĩa biết tính Ngô Miễn, làm vậy đã coi như là cho hắn mặt mũi to lắm rồi, liền bật cười ha ha, rồi lại quay sang Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam kính rượu từng người một. Sau đó mới cùng môn hạ đệ tử thân cận đi đến chỗ hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn. Quảng Nhân sư huynh, chúng ta cũng đã mấy trăm năm không gặp, nào ly rượu này xin kính hai thầy trò các ngươi. Quảng Nghĩa đối đãi Quảng Nhân và Hòa Sơn không hề khách khí như khi đối đầu với Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Hắn tiếp nhận ly rượu từ trên tay đệ tử, chỉ nhấp một chút rồi thôi, hoàn toàn không sảng khoái dứt khoát, uống cạn một ly như vừa uống với hai người Quy Ngô. Sau khi ý tứ một chút, Quảng Nghĩa đưa ly rượu lại cho đệ tử, cười vui vẻ quay lại trước bàn tiệc của Quy Bất Quy, nói cười cười không ngớt với ông già. Nói một chút chuyện vui từ thời còn là môn hạ học nghệ dưới tay Tử Phúc. Thầy Quảng Nghĩa cố ý nhất bên trọng nhất bên khinh, Hòa Sơn chỉ cười lạnh. Đang định phát tác thì Quảng Nghĩa bên cạnh gã khẽ mỉm cười, nâng ly rượu lên nói với đệ tử của mình: Hòa Sơn, nào hầu ta uống ly rượu đi. Hai thầy trò đồng thời nâng ly uống cạn. Quảng Nhân nói nhỏ vào tai Hòa Sơn mấy câu, sau đó vị đệ tử nóng tính của ông ta đã không còn muốn phát tác nữa, quy củ ngồi canh bên cạnh sư tôn, thi thoảng lại cúi đầu nói nhỏ điều gì. Rượu được 3 tuần, sắc trời ngoài kia đã sầm tối. Quảng Nghĩa sai đệ tử sắp xếp phòng ngủ tốt, rồi mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái qua đó nghỉ ngơi. Trong khi đám đệ tử bận rộn, Quảng Nghĩa quay lại nói với hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn: Quảng Nhân sư huynh, thầy trò các ngươi là người bận rộn, ta đây không chỉ hoãn việc lớn của các ngươi nữa, sau này có việc người cứ sai đệ tử chuyển lời tới, ta nhất định dốc sức hỗ trợ. Quảng Nghĩa sư đệ khách khí quá rồi, hai thầy trò chúng ta an nhàn nhiều năm rồi, nào có việc lớn gì chứ. Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói tiếp: 3 ngày sau chính là ngày trọng đại ở núi Côn Luân của ngươi, ta và Hòa Sơn có bận thì cũng muốn ở lại dự lễ, sư đệ ngươi không cần phải khách khí, cứ sắp bừa cho thầy trò chúng ta một nơi nghỉ ngơi là được rồi. Quảng Nhân khăng khăng muốn ở lại, nằm ngoài dự kiến của Quảng Nghĩa. Hắn do dự một lát rồi nói với Quảng Nhân: Nếu đang như vậy, chỉ đành để Quảng Nhân sư huynh chịu thiệt. Có điều đại điển mở lại sơn môn sắp tới, phòng khách trong tông môn đã sắp đầy người cả rồi. Nếu sư huynh người không ngại, có đồng ý đến biệt viện ở lưng chừng núi chịu thiệt vài hôm. Lúc này, Bách Vô Cầu ở một bên xem náo nhiệt, đột nhiên mở miệng nói: Biệt viện ở lưng chừng núi hả? À, sao ở đó có nhà ở mà ông đây lại không thấy nhỉ? Chờ chút, chính là cái thứ mà không có nóc nhà lại còn thiếu một mặt tường kia á? Ông già, cha nói ông đây nghe thử, cái thứ kia có thể để cho người ở hả? Con trai ngốc nhà ngươi bớt cãi cọ lại đi. Đại phương sư Quảng Nghĩa nói đó là biệt viện thì chính là biệt viện. Đại phương sư Quảng Nhân nói có thể ở thì tất nhiên là có thể ở. Còn yêu quái nhà ngươi băn khoăn cái gì? Quy Bất Quy cười khà khà đáp, rồi quay đầu lại hỏi Quảng Nghĩa: Gì nhỉ? Chỗ của đại phương sư ngươi có chăn gấm với gối tằm xa không? Ngươi cũng biết là ông già ta lớn tuổi rồi, không có chăn gấm với gối tằm xa thì ban đêm mà không ngủ được. Nghe thấy chưa? Mau đi chuẩn bị chăn gấm tơ vàng và gối tằm xa cho Quy sư bá. Quảng Nghĩa sai đệ tử xong thì nói với Quy Bất Quy: Cái này là Quảng Nghĩa nông cạn, lát nữa ta sẽ cho các đệ tử đi lấy đàn hương trong phòng ta đến sông phòng. Chỗ đàn hương ấy là do thời trẻ đại phương sư Tử Phúc ban cho ta, người vào có tác dụng an thần tuyệt vời. Nhiều năm nay ta vẫn không nỡ dùng, nếu không phải gần đây bận chuẩn bị cho đại điển của tông môn có chút mệt mỏi, thì ta vẫn không đỡ lấy bảo bối này ra dùng đâu. Lúc này hai mắt Hòa Sơn đã tóe ra lửa đến nơi. Hai vị đại phương sư lúc lên núi đã trông thấy cái xác nhà được gọi là biệt viện kia. Chỗ đó đã không thể dùng hai chữ nhà ở để hình dung được nữa, chỉ là một mớ đá vụn xếp thành ba mặt tường gió lùa thông thốc vào mà thôi. Nhục nhã cỡ này, từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên Hòa Sơn được thấy. Gà tức giận đến mức mái tóc đỏ dựng ngược cả lên. Nếu không phải quảng nhân âm thầm ghi chặt gã lại, thì Hòa Sơn lúc này đã điên lên, muốn đi liều mạng với Quảng Nghĩa rồi. Đa tạ Quảng Nghĩa sư đệ, đại điện của ngươi sắp tới, thầy trò chúng ta không quấy rầy nữa, sẽ đến biệt viện nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đến. Quảng nhân nói xong thì đứng dậy, dẫn theo Hòa Sơn đang cố hết sức nén giận rời khỏi chính đường. Hết chương 38. Chương 39 dứt bỏ. Nhìn thầy trò Quảng nhân đi khỏi, Bạch Vô Cầu quay ra nói với cha ruột của mình: ông già, Quảng nhân nhịn được cục tức này à? Còn Hòa Sơn nữa, trước kia chỉ cần có ai nói Quảng nhân khó coi là tên tóc đỏ ấy cũng có thể đi liều mạng với người ta, giờ cứ thế mà bị lôi đi thôi hả? Thấy chưa, đến lúc mấu chốt vẫn phải cậy vào con trai đồ đệ gì đó, toàn là nói cho sướng mồm thôi. Quy Bất Quy nhìn thoáng qua Quảng Nghĩa đang nở nụ cười lạnh, cười kha kha một tiếng rồi nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc à, người cứ đứng vào vị trí của Quảng Nhân và Hòa Sơn đi, rồi sẽ biết cái gì gọi là không nhịn không được. Ngược lại, đổi ngươi vào chỗ Quảng Nghĩa, cô sẽ hiểu lúc này ngươi chỉ có thể làm vậy thôi. Nếu môn phái mới vẫn gọi là phương sĩ, vậy thì không thể có hai đại phương sư, đừng nói chi là có hẳn ba vị. Tuy rằng Quảng Nghĩa là người có tính cách đơn giản nhất, nhưng lớp chữ Quảng không có kẻ nào ngu si. Nếu giữ lại Quảng Nhân Hòa Sơn đến ngày diễn ra đại điển, khi đó những tu sĩ đến bái hạ dự lễ sẽ phải xưng hô hắn thế nào, rồi lại xưng hô với Quảng Nhân Hòa Sơn làm sao? Chức đại phương sư của hai người họ là ở trong phái phương sĩ được truyền thừa, còn cái danh đại phương sư của hắn lại là tự phong. Đến lúc đó, buổi lễ long trọng mà hắn dốc sức nhiều năm mới tổ chức được, chẳng lẽ lại trở thành một trò cười? Nếu vừa rồi Quảng Nhân Hòa Sơn trở mặt với Quảng Nghĩa, liền sẽ bị cho là ganh ghét, không chịu được việc sư đệ đồng môn ngày xưa khởi động lại tông môn phương sĩ. Có điều Quảng Nghĩa có chút xem thường sự độ lượng của Quảng Nhân, không ngờ rằng nhục nhã đến vậy mà ông ta vẫn có thể nhịn xuống được. Nhưng mà mặc kệ làm thế nào cũng phải đuổi được thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn đi trước khi đại điển diễn ra. Đến lúc đó, nếu như Quảng Nhân đột nhiên gây khó dễ, cũng không phải là chuyện bản thân hắn có thể chống đỡ được. Qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy bị mấy phương sĩ đứng chờ ngoài cửa đánh thức. Sau khi rửa mặt xong thì được đưa đến chính đường bày tiệc tối hôm qua. Khi người ta có chút bất ngờ chính là hai người Quảng Nhân Hòa Sơn thế mà đã chờ sẵn ở đây. Dựa theo trình tự dùng tiệc tối hôm trước, đồ dùng cho bữa cơm lại được dọn lên. Có điều chủ nhân nơi này sắc mặt không được tốt, thấy mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy tiến vào mới gượng lấy tinh thần cười chào bọn họ, nói: Quy sư huynh, Ngô Miễn tiên sinh ngủ có ngon không? Còn Luân là nơi lạnh lẽo khô khan, không thể so được với những nơi phồn hoa như Trường An hay Lạc Dương, đã để các vị chịu thiệt. Tối qua người của ta có săn được một con hoãng, ta bảo đầu bếp băm thịt nấu canh nếm thử xem, để cũng coi như là món ăn dân dã của núi Côn Luân. Trong khi Quảng Nghĩa nói chuyện, đã có tiểu phương sĩ bưng lên một chiếc thau đồng, mùi hương canh thịt bên trong tỏa ra thơm nức mũi, trên mặt còn rắc thêm hành dại và rau cần thái nhỏ, làm cho món canh thịt này đặc sắc hơn không ít. Quảng Nghĩa nhanh chóng đứng dậy Đi thần múc ra 4 chén canh thịt cho Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, sai Tiểu Phương Sĩ bưng qua. So với việc nhiệt tình khoản đãi Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Quảng Nghĩa đối xử với Quảng Nhân và Hòa Sơn lạnh nhạt hơn rất nhiều. Múc được 4 chén canh thịt thì trong thau đồng đã chỉ còn lại cái đáy. Quảng Nghĩa cố tình cầm muôi gõ gõ vào cạnh thau, nói với Quảng Nhân: "Quảng Nhân sư huynh thật là không khéo, đầu bếp không biết làm việc, chỉ nấu có một chút canh thịt như thế. Bây giờ chính ta muốn nếm thử mùi vị cũng không còn. Ta đã sai các đệ tử đi ra ngoài đảo một vòng xem sao rồi, xem có dê núi thỏ hoang gì đó không thì bắt về mấy con, rồi lại mời hai vị nếm thử đồ ăn dân dã ở nơi này." "Ấy, Quảng Nghĩa sư đệ khách khí quá, thầy trò chúng ta đều đã tích cốc, có ăn uống cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ coi như hầu ngươi vui vẻ mà thôi." Quảng Nhân khẽ mỉm cười, bưng ly nước trắng trên bàn uống một ngụm, nhìn sang Hòa Sơn không tỏ vẻ gì là đang tức giận, lại tiếp tục nói với Quảng Nghĩa: "Ngày hôm qua quên hỏi sư đệ, ngươi làm lễ lớn thế này, sư tôn lão nhân gia có đến dự lễ không? Nếu ngài ấy mà biết, nhất định sẽ rất vui mừng đấy." Thấy sắc mặt Quảng Nghĩa dần trở nên khó coi, Bạch Vô Cầu đang xì sụp húp canh thịt, bỏ cái chén trong tay xuống, quệt miệng một cái, nói với Quy Bất Quy: "Ông già, cha xem kìa, vừa nói đến Từ Phúc là Quảng Nghĩa liền muốn trở mặt. Nói thêm lúc nữa mà hai bọn họ quậy lên thì chúng ta bênh ai đây? Lúc trước thấy Quảng Nghĩa chẳng ra làm sao, bây giờ xem ra hắn cùng không đến nỗi nào. Có người lo ăn lo uống cũng không tệ. Nhậm Lão Tam, ngươi làm cái gì đây? Mỗi người uống một chén, không thấy thau canh đều cạn cả rồi à? Nhân xâm các người ăn thịt mà lớn lên sao?" Nhân lúc Bách Vô Cầu quay sang nói chuyện với Quy Bất Quy, nhóc Nhậm Tam đã ăn hết canh của mình, lại bưng chén canh của tên thô lỗ sang chỗ mình. Thế là Quy Bất Quy đẩy chén canh chưa hề động vào đến trước mặt thằng con trai nhặt nhà mình, cười kha kha nói: "Ăn đi, một lát con đánh nhau thật thì đến giúp cha ngươi là được." Vừa nói, Quy Bất Quy vừa quay sang ra một ánh mắt cho Ngô Miễn đang ngồi chậm rãi ăn canh. Ông già cười lên một tiếng, đang định nói vài câu châm lửa giải sầu cho Quảng Nghĩa thì lại thấy có một tiểu phương sĩ hoảng loạn chạy từ ngoài cổng vào. Tiểu phương sĩ chạy đến trước mặt Quảng Nghĩa định nói thầm vào tai hắn thì bị vị đại phương sư tân nhiệm này quát ầm lên: "Ở trước mặt hai vị Quy Ngô không có lời nào phải giấu giếm, có chuyện gì thì lớn tiếng nói ra đi." Tiểu phương sĩ không rõ sư tôn nhà mình lại lên cơn gì, hơi chút khiếp đảm chớp mắt một lúc rồi nói to trước mặt mấy người trong chính đường: "Hồi bẩm đại phương sư, thái tử điện hạ mang theo thánh chỉ sách phong của hoàng đế bệ hạ đã đến dịch quán cách đây 50 dặm bên ngoài núi Côn Luân. Hiện có một đội tiên phong của thái tử đã đến trước tông môn rồi, mời đại phương sư ngài dẫn theo đội nghi thức ra ngoài 10 dặm nghênh đón." Bây giờ Quảng Nghĩa mới hiểu ra điều bất ngờ mà hôm qua Quảng Hiếu nói là gì. Nếu chỉ có một tờ thánh chỉ thì có vẻ có chút giản đơn, hiện giờ thái tử đích thân tiến đến chúc mừng, thật sự coi như phái phương sĩ Côn Luân của Quảng Hiếu là phương sĩ chính thống. Cho dù vị đại phương sư Tử Phúc kia có trở lại đất liền thì cũng không làm gì được đại phương sư Quảng Nghĩa hắn. Quảng Nghĩa lập tức sắp xếp môn hạ đệ tử chuẩn bị công việc nghênh đón thái tử, sau đó đích thân đi chọn ra 30 môn hạ cùng với hắn đi bộ xuống núi nghênh đón thái tử điện hạ. Trước khi đi còn định mời Ngô Miễn, Quý Bất Quy đi cùng. Ông già chỉ cười một chút rồi nói: "Ân huệ to lớn như thế, vẫn nên để đại phương sư ngươi đi đi. Rốt cuộc quân chỉ của thái tử không đề cập đến ông già ta với Ngô Miễn. Vậy làm phiền Quy sư huynh thay ta trông coi tông môn. Từ trương, lúc ta không có ở đây, chuyện trong tông môn do ngươi chủ trì, không thể vô lễ với các vị Quy Ngô. Đến lúc ta trở về, nếu như nghe được ngươi làm chậm chế bọn họ, nhất định sẽ phạt nặng đấy. Sai bảo Từ Trương ở lại giữ nhà xong, Quả Nghĩa liền trở về phòng ngủ, thay bộ lễ phục sẽ mặc trong ngày diễn ra đại điển, rồi cùng một đám đệ tử đi bộ xuống chân núi. Từ trước khi đi vẫn chỉ coi Quảng Nhân Hòa Sơn như là không khí, không hề có ý muốn mời hai vị bọn họ cùng đi nghênh đón thái tử. Thế Quảng Nghĩa đã xuống núi, Quy Bất Quy tìm bừa một cái cớ vây lùi Từ Trương, sau đó cười hì hì nói với Quảng Nhân: "Đại phương sư, cứ tưởng ngươi xuất hiện một cái là sẽ lấy bức thư Từ Phúc đưa cho ngươi ra hù chết Quảng Nghĩa cơ. Nói như vậy tức là bức thư ấy cũng không phải ai cũng xem được nhỉ?" Quảng Nhân khẽ mỉm cười đáp lời ông già: "Ta cũng hy vọng Quảng Nghĩa sư đệ có thể sớm ngày lạc đường biết quay lại. Quay đầu là bờ, có điều trông hắn đã đắm chìm quá sâu vào giấc mộng đại phương sư này rồi. Tương động mà không to một chút thì rất khó đánh thức hắn. Ngồi bên tiên sinh, canh thịt ngon không? Không biết có thể chia cho ta một nửa?" Ngồi bên có vẻ không nghĩ tới việc Quảng Nhân sẽ chuyển đề tài đến chỗ mình. Y ngẩng đầu liếc nhìn đại phương sư tóc bạc, đẩy chén canh của mình ra phía trước, hỏi: "Thư ta đã ăn qua, ngon lắm hả? Hay là lo lắng Quảng Nghĩa sẽ đầu độc chết ngươi? Muốn ăn thì lấy đi." "Đà tạ Ngô Miễn tiên sinh. Nếu được canh thịt mà ngươi cũng dứt bỏ được, vậy thì ta còn một yêu cầu quá đáng nữa." Nói đến đây, Quảng Nhân nở nụ cười đầy cổ quái, lại tiếp lời: "Hạt giống trong cơ thể ngươi đã trưởng thành, nói vậy chắc cũng đã kết ra hạt giống mới rồi nhỉ? Có thể nỡ lòng dứt bỏ hạt giống mới cho Quảng Nhân được hay chăng?" "Hóa ra lần này ngươi tới không đơn giản chỉ để chúc mừng Quảng Nghĩa. Muốn hạt giống hả? Tự đến lấy đi." Nói dứt câu, Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, thổi một hơi vào chén canh trước mặt, liền thấy chén canh làm bằng đồng bắt đầu nóng đỏ lên. Chỉ một lát sau đã thiêu khô cạn nước canh thịt bên trong, rồi biến thành một bãi đồng lòng đốt thùng cả bàn, đổ đầy dưới đất. Hết chương 39. Chương 40. Đêm trước đại điển. "Đại phương sư Quảng Nhân, ngươi muốn canh thịt cứ nói thẳng với ông già ta là được rồi. Nếu ngươi không chê thằng con trai ngốc nhà ta, chén canh thịt này ngươi dùng trước đi." Ông già Quy Bất Quy nói vậy, rồi giằng lại nửa chén canh thịt trong tay Bách Vô Cầu, sau đó chậm rãi bưng đến trước mặt Quảng Nhân. Đặt chén canh xuống trước mặt Quảng Nhân, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Bò canh này ngon, còn hạt giống cũng không dễ tiêu hóa." Ông già ta lắm miệng nói một câu: "Đại phương sư, nếu nhiều người tiêu hóa được hạt giống thì Từ Phúc đã đưa cho người từ sớm rồi, còn phải chờ đến bây giờ sao?" "Quý sư huynh, ai nói rằng mấy trăm năm trước không tiêu hóa được hạt giống thì mấy trăm năm sau vẫn không tiêu hóa được?" Quảng Nhân mỉm cười quay lại nhìn Ngô Miễn nói tiếp: "Vừa rồi có lẽ là ta nói chưa được rõ lắm, ta lặp lại lần nữa. Ngô Miễn tiên sinh, hạt giống mới kết ra trong cơ thể ngươi không có tác dụng gì với ngươi cả, có thể đưa cho Quảng Nhân được không?" "Vừa rồi ta cũng nói chưa rõ lắm, ta đây cũng nhắc lại một lần." Ngô Miễn cười chào phúng một tiếng, nói tiếp: "Muốn hạt giống tự đến lấy đi." Quảng Nhân nghe thế không những không nổi giận mà còn bật cười. Dứt tiếng cười, ông ta lại nói tiếp: "Ngô Miễn tiên sinh vẫn hiểu sai ý rồi. Quảng Nhân không có ý định cướp đoạt hay là lừa gạt, chỉ nhắc nhở tiên sinh một chút thôi. Nếu muốn tặng hạt giống mới kết kia cho người khác, mong có thể suy xét đến Quảng Nhân. Trừ việc đó ra thì không có ý gì khác." Nghe Quảng Nhân nói như vậy, Quy Bất Quy cũng cất tiếng cười theo. Cười xong rồi thì tỏ vẻ cổ quái nhìn Quảng Nhân, nói: "Đại phương sư ngươi tiện miệng hỏi thăm, ông già ta cũng tiện mồm nói một chút. Nói như vậy tức là đại phương sư ngươi thật sự đã bước được lên con đường luyện hóa hạt giống rồi hả?" Hiện giờ Quảng Nhân đang muốn mượn sức Ngô Miễn Quy Bất Quy đối phó Quảng Nghĩa. Hơn nữa càng không tin chuyện như vậy có thể giúp được con cáo giả Quy Bất Quy. Ông ta khẽ mỉm cười rồi đáp: tâm mạch của ta trước kia không dung hợp được hạt giống. Có điều vài năm trước, trong lúc thầy trò chúng ta Vân Du vô tình phát hiện một tấm sư kim thiếp từ thời Thương Mạt, trên đó có viết về phương pháp có thể khiến cho tâm mạch phát sinh biến hóa. Chỉ là biến hóa tâm mạch không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm xong. Nếu như có một ngày tâm mạch của Quảng Nhân biến hóa đến độ có thể dung hợp được hạt giống, hy vọng Ngô Miễn tiên sinh có thể đại phát từ bi. Chuyện của mấy trăm năm sau mà từ bây giờ Đại Phương Sư đã lo lắng cũng sớm nhỉ. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: vừa rồi thật sự không trách Ngô Miễn được. Lời nói của Đại Phương Sư ngươi nghe cứ như là muốn lật bàn nhào tới cướp hạt giống ngay lập tức vậy đấy. Ngươi nói xem, nếu giờ chúng ta thật sự nổi lên tranh chấp, theo được cách nói của thằng con trai ngốc nhà ta, đồng quy vô tận, thế thì Quảng Nghĩa quay về không phải sẽ cười tươi không cần tưới sao? Ngay cả Quảng Hiếu đắp trong bóng tối cũng có thể yên trí ngủ ngon, không phải lo ngại chúng ta đuổi giết, mỗi tối đều ngủ không yên. Hiểu rằng Quảng Nhân chỉ có ý định xí chỗ hạt giống trước, Ngô Miễn dùng giọng điệu đặc trưng của mình cười một chút rồi đứng dậy đi ra khỏi chính đường, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: chờ đến khi người sống sót được sau khi biến hóa tâm mạch rồi lại nói tiếp, ai biết được ngươi có thể sống đến lúc ấy hay không chứ. Giọng nói của Ngô Miễn không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho những người có mặt đều nghe. Hai hàng mày của Hòa Sơn lập tức dựng lên. Có điều sư tôn còn ở bên cạnh, gã cũng không tiện nổi khùng, chỉ đành hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Lúc này Ngô Miễn đã sắp ra đến cửa, bỗng nhiên quay đầu lại, cười như không cười liếc nhìn Hòa Sơn, nói bằng chất giọng đặc trưng của mình: cứ tưởng rằng người muốn đến cướp thẳng mặt cơ, làm ta sợ đến mức hạt giống cũng nảy lên thình thịch đấy. Nói dứt câu, Ngô Miễn chậm rãi xoay người đi về phía hậu viện, không chút nào để ý đến sắc mặt Hòa Sơn đang ngày càng khó coi. Hãy được các người ăn xong hết rồi nhỉ? Ăn xong rồi ông già ta mang các người đi dạo một chút cho tiêu cơm. Quy Bất Quy nói với hai con yêu quái xong thì quay lại nói với hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn: Đại Phương Sư ngươi yên tâm, hạt giống cứ để ông già ta trông coi thay các ngươi. Chỉ cần ông già ta và Ngô Miễn bình an, hạt giống ngươi muốn cũng không thể có chuyện gì. À con trai ngốc, ngươi nhìn ông già ta làm cái gì? À một mình ngươi ăn hẳn hai chén lớn mà còn chưa no hả? No cái bẹp đấy. Chén đầu tiên Nhậm Lao Tam cướp đi hơn một nửa, chén của ông già cha, ông đây mới liếc được hai cái đã bị cha đem đi lấy lòng người ta. Ông đây hỏi cha một câu nhá, ông già cha cướp đồ ăn trong chén con trai mình tặng cho người khác, cha không đau lòng à? Hai cha con các ngươi, mỗi người nói ít lại một câu đi, vì miếng ăn mà đến mức đấy cơ à? À còn không phải vì rượu ngon. À mà nhắc đến rượu ngon, Lạc Bất Tử, người đoán xem hầm rượu của nhà này ở đâu? Thấy hai người hai yêu lần lượt đi khỏi, trên canh thịt bên cạnh Quảng Nhân nháy mắt đào hoa thành bãi đồng lòng, đốt thùng bàn rồi chảy xuống đất. Quảng Nhân liếc nhìn đệ tử của mình khẽ cười rồi nói: một chén canh thịt ngon như vậy lại bị ngươi bỏ đi. Hòa Sơn ngươi lúc làm Đại Phương Sư còn ra dáng một chút, mấy năm nay lại trở về như trước kia. Từ nhỏ ngươi học nghệ dưới tay ta, 16 tuổi đã thành danh, về nể mặt ta mà không ai dám làm khó dễ ngươi cả. Bây giờ xem ra ngươi thành danh quá sớm có lẽ cũng không phải chuyện gì tốt. Một câu vừa dứt, Hòa Sơn lập tức đứng bật dậy, kinh sợ mà nói với sư tôn: đệ tử trời sinh tính tình lỗ mãng, mấy năm nay khiến sư tôn phải nhọc công giữ gìn, sau này đệ tử sẽ lo tu thân dưỡng tính, không xúc động lỗ mãng như thế nữa. Tính cách của người đã định hình, không thay đổi được. Quảng Nhân nhìn đệ tử mỉm cười một chút, sau đó chuyển đề tài. Người nói xem, vì sao Ngô Miễn Quy Bất Quy lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Quả Nghĩa vừa mới đi an toán lão cáo giả kia, ông ta không đến trả thù đã là chuyện lạ, giờ còn đến dự lễ chúc mừng. Ngay cả Ngô Miễn mắt mọc trên đỉnh đầu cũng mò tới xem trò vui, lại là vì sao nữa? Hòa Sơn nhíu mày một lúc nói, dựa theo tính cách của Quy Bất Quy, ở đây không có lợi lộc gì, ông ta sẽ không tới. Có điều đệ tử ngu dốt, thật sự không nghĩ ra chỗ này sẽ có lợi lộc gì. Nghe xong ý kiến của đệ tử, Quảng Nhân chỉ khẽ cười, sau đó hạ giọng nói như đang lẩm bẩm. Xem ra người nhức đầu không chỉ có ta và Quảng Nghĩa, bọn họ cũng gặp phải chuyện đau đầu. Vừa nói đến đây, Từ Trương ban nãy bị Quy Bất Quy tống cổ ra ngoài đã quay về chính đường. Thấy hắn trở về, Quảng Nhân và Hòa Sơn không nói chuyện nữa. Hai vị đại phương sư cũng đứng lên rời đi, bởi vì ở trong tông môn còn có đệ tử ngày trước của Hòa Sơn, gặp mặt thì không tiện, nên hai thầy trò bọn họ liền quay lại biệt viện ở lưng chừng núi, trốn ở đó ngắm cảnh. Sau khi Quảng Nghĩa lên đường đi nghênh đón thái tử thì vẫn ở bên ngoài không trở về, cho đến tận đêm trước khi diễn ra đại điện. Bên ngoài tòa tông môn phương sĩ Côn Luân đột nhiên vang lên tiếng nhạc lễ, sau đó các phương sĩ chuẩn bị sẵn sàng bước ra, đứng ở khoảnh đất trống trước cổng tông môn. Hơn trăm người đồng loạt sử dụng phép khống hỏa, bắn vào không trung mấy trăm quả cầu lửa, nháy mắt đã chiếu rọi toàn bộ tông môn sáng rực như ban ngày. Bây giờ địa giới vòng vây của một đại đội thị vệ, Quảng Nghĩa đích thân dìu một người đàn ông khoảng 30 tuổi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, đi đến trước cổng tông môn. Người nọ bị mấy trăm quả cầu lửa đột ngột xuất hiện trên trời dọa sợ. Cùng may Quảng Nghĩa đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Điện hạ chớ sợ hãi, đây là nghi lễ đón tiếp những vị khách cao quý nhất của phái phương sĩ. Hàn Vu hoàng đế của tiền triều năm xưa gia lâm phái phương sĩ cũng được nghênh đón như thế này. Hàn Vũ đế, đại phương sư người đây là đang hoài niệm tiền triều ư? Người nọ bày ra vẻ mặt cổ quái liếc nhìn Quảng Nghĩa, là vì đại phương sư tân nhiệm này xấu hổ không thôi. Người nọ chính là thái tử triều nhà Tấn, đã có công thống nhất thiên hạ, Tư Mã Trung. Vị thái tử này trí tuệ không quá tinh anh, vốn dĩ không muốn đến Côn Luân khắc nghiệt này. Tuy rằng nơi đây tương truyền là đại tràng của Tây Vương Mẫu, nhưng mà như thế thì có liên quan gì đến chữ quân đế vương dưới nhân gian là hắn đâu. Đương triều hoàng đế Tư Mã Viêm dưới sự thuyết phục của trụ trì chùa Bạch Mã đã muốn noi theo Hán Vũ đế năm xưa đích thần đến dự lễ một phen. Có điều thái tử điện hạ nghe lời khuyên bảo của mưu sĩ trong nhà, chủ động dâng tấu muôn thành phụ hoàng đến dự đại điền mở lại sơn môn của phái phương sĩ. Để thế con trai mình hiểu chuyện như thế, hoàng đế liền chuẩn tấu cho thái tử đi dự lễ thay mình. Một đường đến được Côn Luân, vì thái tử từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, kêu khổ không ngừng, trong lòng chỉ mong đại điển ngày mai nhanh chóng hoàn thành để chạy về kinh sư, không bao giờ phải chịu loại khổ sở này nữa. Hết chương 40. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.